Chương 61. Hiệu suất làm việc của Miêu Tư Lý khiến Cố Cách Cách nghẹn họng nhìn trưng trối. Buổi chiều mới nói sẽ giúp chị hai làm việc, buổi tối đã nói có nơi nhận. Lúc nào cũng đợi cho đến khi đêm dài người tỉnh, Miêu Nhã ngủ ngon, Miêu Tư Lý mới trón trén lủi vào phòng của Cách Cách. Sau khi khóa trái cửa là vội lớp mồ hôi lạnh trên trán mới bước đến bên giường Cố Cách Cách, than thở một câu. Sợ muốn chết. Nếu sợ mẹ em biết như vậy, đừng có tới đây. Làm cái như yêu đương vụng trộm thế này em chịu được chứ tôi chẳng muốn đâu. Chị cũng không phải không biết, mẹ em rất lợi hại mà, cẩn thận chút để giữ được thuyền suốt ngàn năm thôi. Tôi thật không hiểu ý đồ của mẹ em là gì đấy, hoặc là chết, hoặc là sống. Sao mẹ em không cho một đáp án chính xác đi, như bây giờ thì tính là cái gì chứ? Cho phép tôi chuyển qua ở chung, không cho phép chúng ta lên giường. Chẳng lẽ chỉ vì muốn cho chúng ta thấy được mà ăn không được? Mẹ em có phải rất nhàn rỗi không? Hay là cái gì? Là vì sinh hoạt tình dục của mẹ em không được như ý, cho nên mới cố ý tra tấn chúng ta. Mặt Miêu Tư Lý tràn đầy vạch đen, mắng lớn. Mẹ em cũng là mẹ chồng chị, sao chị có thể nói vậy? Sau khi tổn hại Miêu Nhã vài câu, tâm tình của các cách vui sướng hẳn lên, còn kéo tay Miêu Tư Lý bảo. Tục ngữ có câu, phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ. Mẹ em tuy đã 45 nhưng với cá tính không chịu già đi, về phương diện này chắc chắn vẫn còn quá mạnh, đừng để gì nhịn quá rồi sinh bệnh đấy. Có rảnh em nên quan tâm tới mẹ nhiều hơn. Cô cắt cách, chị còn nói nữa, cẩn thận xuống địa ngục bị cắt lưỡi đó. Miêu Tư Lý bóp cổ cô nguyền rủa, Cố Cách Cách cười đến thở không ra hơi. Ôm Miêu Tư Lý xoay người đè cô xuống dưới người, mới dừng cười lại dịu dàng nhìn cô. Miêu Tư Lý, khi nào thì hai chúng ta mới có thể chân chính bên nhau đây? Lúc mẹ của em và bố mẹ tôi đều không còn phản đối, Cao Ngô đáng ghét cũng không còn dây dưa, thật tốt biết bao. Phải ha, còn Khâu Lộc Minh kia cũng không thích chị nữa kìa. Lộc Minh sao giống với Cao Ngôn? Em không nghe chị hai nói sao? Cậu ấy quá quân tử, hoàn toàn chẳng giống Cao Ngôn. Chị và Cao Ngôn có phải có hiểu lầm gì không? Hay chị có chuyện gì giấu em? Bộ liên quan đến việc chị ra đi không lời từ biệt 5 năm trước. Cố Cách Cách nghe thấy vậy, tim bỗng đập mạnh, buông Miêu Tư Lý ra. Nằm xuống bên cạnh cô, gối đầu lên cánh tay, mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng lại có hai con người đang điên cuồng đánh nhau, không biết có nên nói ra. Qua những hành động này, Miêu Tư Lý càng thêm xác định Cố Cách Cách có chuyện giấu mình. Lăn một vòng trên giường rồi ngồi dậy, cũng kéo Cố Cách Cách lên khoanh chân mặt đối mặt, dáng điệu nếu không nói rõ nhất quyết không bỏ qua. Cố Cách Cách nghiêng đầu nhìn cô, sau đó cầm lấy tay cô, vuốt ve chậm rãi. Miêu Tư Lý, quả thật, tôi có giấu em một chuyện. Nhưng tôi đã giao hẹn với Cao Ngô không thể nói em biết chuyện này được. Em nén lại lòng hiếu kỳ của mình đi, đừng có hỏi tôi nữa. Là về em hả? Là Cao Ngô ép chị rời khỏi em? Cố Cách Cách không phủ nhận cũng không thừa nhận. Miêu Tư Lý kinh sợ. Cậu ấy dựa vào cái gì chứ? Không phải, em suy nghĩ nhiều rồi. Cố Cách Cách vội nghiêng người ôm lấy cổ cô, cắn một chút lên môi cô. Nét mặt Miêu Tư Lý đầy giận dữ, căn bản không tin. Cố Cách Cách buông cô ra, xua tay một chút. 5 năm trước sở dĩ tôi rời bỏ em hoàn toàn là quyết định của chính bản thân tôi. Em cũng biết con người tôi luôn suy nghĩ nhiều, vốn không quá xác định tình cảm với em. Lại thấy em và Cao Ngôn luôn dây dưa không rõ. Sau đó bị mẹ em đe dọa hai câu liền lập tức bỏ chạy. Đơn giản vậy thôi hả? Vậy chị và Cao Ngôn giao hẹn cái gì? Một ít chuyện riêng. Tôi sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, tôi hứa với em, sau khi tôi xử lý xong sẽ nói chi tiết toàn bộ cho em biết, nhưng em cũng phải đồng ý với tôi không được nhúng tay vào được chứ, nếu em nhúng tay sẽ chỉ khiến sự tình càng thêm phức tạp thôi. Miêu Tư Lý khó thể chấp nhận việc giữa cô và Cố Cách Cách có chuyện giấu giếm hơn nữa, còn là chuyện có liên quan đến cô, nhưng nếu Cố Cách Cách đã nói như vậy, cô cũng không thể từ chối. Đây là sự tin tưởng cơ bản nhất. Dù hai cô có thân mật đến đâu cũng cần phải có không gian riêng, là nói. Nếu không giải quyết được, nhất định nói cho em biết, chúng ta cùng nhau giải quyết. Được. Vì chủ đề nghiêm trọng như thế khiến hai cô chẳng còn hứng thú làm việc tiếp gì, và cũng có thể do trong lòng giấu nhiều chuyện. Nên tuy ôm nhau ngủ, nhưng cả hai lại đuổi theo hai suy nghĩ khác nhau. Sáng sớm hôm sau, Miêu Nhã chẳng những không kinh ngạc khi thấy hai cô cùng bước ra từ phòng ngủ, mà còn làm xong bữa sáng chờ sẵn. Hành động quỷ dị của bà làm cô Cách Cách cảm thấy đau đầu. Khi ăn sáng được một nửa, Miêu Nhã làm như buộc miệng một câu khiến cầm hai cô rớt xuống bàn. Muốn ngủ chung thì quang minh chính đại ngủ đi, chứ hơi tí vụn trộm mất hết cái thanh nhã nơi đây. Mất công là để người khác nói mẹ không biết cách dạy. Mẹ, ý của mẹ là đồng ý cho chúng con ở cùng nhau hả? Mẹ không đồng ý, các cô vẫn tìm cách ngủ cùng nhau thôi. Không bằng ta đây nhắm một mắt mở một mắt, là một mẹ chồng tiến bộ còn hơn. Cô Cách Cách vừa mới uống vào một ngụm sữa, nghe thấy hai chữ mẹ chồng liền phun ra, sặc đến nỗi ho khan không dứt. Miêu Tư Lý vội vã vỗ lưng giúp cô dễ thở, rồi quay đầu hỏi Miêu Nhã. Mẹ, mẹ không có sao chứ? Đầu tiên vẻ mặt Miêu Nhã nghi hoặc hỏi. Sao thế, mẹ nói gì sai? Sau đó đột nhiên vỗ bàn. Không phải chứ Miêu Tư Lý, tại sao con lại không có tiền đồ như vậy? Con làm sao? Con không ngờ là thụ hả? Thật hay, Cố Cách Cách vừa mới thở được, giờ lại tập tức phun ra một ngụm máu tươi. Còn Miêu Tư Lý bị sét đánh đến cháy đen, hoàn toàn không thể cử động. Chuông cửa vang lên, Miêu Nhã bỏ lại hai cô đã bị sét đánh đến tơi tả, Tào Nhã đứng lên mở cửa. Lúc này Cố Cách Cách với ôm Miêu Tư Lý đang cứng ngắc cả người cười lớn. Miêu Tư Lý, mẹ em hiểu biết không ít nha. Miêu Tư Lý giờ khóc giờ cười nhìn cô, lại không khỏi lo lắng hỏi. Chẳng lẽ mẹ em đang bị cái gì đó kích thích hả? Em hỏi tôi hỏi ai? Không phải mẹ em luôn thần bí như vậy sao? Rất không bình thường nha, nhất định là có chuyện. Chẳng lẽ mẹ em nghe trộm chúng ta nói chuyện tối qua, biết chúng ta quan tâm gì cho nên mới thay đổi thái độ? Nếu thật như vậy, Miêu Tư Lý em phải mau mau hành động, tìm giúp mẹ em một người đàn ông đi. Như thế cuộc sống sau này của chúng ta mới dễ thở được. Này, cô Cách Cách, vừa phải nha, đừng cứ lấy mẹ em ra nói giỡn chứ. Ngay cả như cô muốn giới thiệu đối tượng cho mẹ, ít nhất cũng phải để bà rời khỏi người mà cô phải gọi là bố kia. Tuy cô không thích người đàn ông đó, nhưng vẫn dễ chấp nhận hơn việc mẹ mình một chân đạp mấy thuyền. Nói mẹ chuyện gì vậy? Miêu Nhã lần nữa trở lại nhà ăn, phía sau còn có thêm Hình Tứ. Đầu tiên Hình Tứ chào hỏi Miêu Tư Lý. Cô chủ. Sau đó nhìn sang Cố Cách Cách. Tuy bọn họ đã gặp qua một lần, nhưng vẫn chưa biết xưng hô ra sao. Miêu Nhã nói. Anh Tứ, nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi Tiểu Lý là cô chủ, không cần chiều chuộng con bé vậy đâu. À, đây là Cố Cách Cách, bạn gái của Tiểu Lý đó, cả hai là người yêu của nhau. Nét mặt Hình Tứ không chút thay đổi, gật đầu với Cố Cách Cách. Cô Cách Cách. Cố Cách Cách lễ phép mỉm cười đáp trả, theo Miêu Tư Lý gọi một câu. Chú Tứ. Miêu Tư Lý hỏi. Mẹ, có phải sau này chú Tứ đưa đón mẹ đi làm không? Không còn ngồi xe con nữa. Chả lẽ cô thật nghĩ ta muốn ngồi cái xe rách nát của cô lắm sao? Mấy ngày qua chỉ vì chú Tứ cô không ở Bắc Kinh, ta mới không còn cách nào để ngồi xe cô. Ta xin cô, bây giờ ai ai cũng biết cô là thái tử nữ của MUMU. Cô có thể sửa sang vẻ ngoài cho ra dáng một chút, để ta được nở mày nở mặt không? Chiếc Ferrari kia của cô cũng sắp kết mạng nhện rồi đấy. Nói xong lắc đầu thở dài, Phong Tư Trác Tuyệt xoay người rời đi. Hình Tứ cũng đi theo sau bà. Miêu Tư Lý quay đầu hỏi Cố Cách Cách. Ờ, đó là lỗi của em hả? Không, là lỗi của tôi. Miêu Tư Lý lập tức mặt mày hớn hở muốn ngắt lời cô. Sao lại thế được? Đương nhiên là lỗi em. Nhưng sau khi nghe câu tiếp theo của Cố Cách Cách, tức thì đờ người, Cố Cách Cách nói. Để em chịu ấm ức rồi, Miêu tiểu thụ đáng thương. Cố Cách Cách. Miêu Tư Lý hoàn toàn sù lông. Trên đường đi làm, Cố Cách Cách tò mò hỏi Miêu Tư Lý. Hình Tứ rốt cuộc là ai? Ông ấy chỉ là tài xế cho mẹ em thôi à? Ví dụ như hai người rất tôn trọng ông ấy đó.

Nhưng mà vẫn có thể ăn, tuy hơi mặn hơi cay, có điều không tanh. Quan trọng nhất bên trong không còn cát, lần đầu làm mà có thể được như vậy, đã không tồi, đáng được khen. Nói rồi đặt miếng thịt nhiều đó vào trong bát Cố Cách Cách. Cố Cách Cách và Biêu Tư Lý cùng hít sâu một hơi. Chị ấy không thể ăn hải sản được. Không ăn được chút xíu nào sao? Không phải, nếu chỉ ăn chút thì không sao, cảm ơn gì. Sau đó liếc Miêu Tỷ Lý lắc đầu, gắp miếng thịt nghêu kia bỏ vào trong miệng, vừa cắn một cái lập tức nhăn mày, thế này sao có thể nói là chỉ hơi mặn hơi cay chứ? Rõ ràng là không tài nào ăn được. Vừa nãy còn thấy cảm động vì Miêu nhỏ gắp thức ăn cho cô, hóa ra không phải định khen ngợi mà chính là muốn chỉnh cô. Rốt cuộc đã hiểu cái gọi là tự làm tự chịu. Sau khi gian nàng nuốt xuống với phải cố nở nụ cười cảm ơn Miêu Nhã, Miêu Nhã thỏa mãn đứng dậy. Được rồi, tôi đã ăn xong, hai đứa cứ từ từ. Miêu Tư Lý có chút há hốc mồm. Mẹ, cơm trong bát mẹ còn chưa hề động, rồi mấy món này nữa đều đặc biệt làm cho mẹ mà. Quan trọng không phải ta có ăn hay không, mà là ta đã nhận tâm ý của hai đứa. Cách cách thật đảm đang, ta cũng rất hài lòng. Nói rồi nhẹ nhàng đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy một quả táo, tiếp tục nhẹ nhàng lướt qua trước mặt hai cô trở về phòng. Miêu Nhã vừa đi, có cách cách lập tức ôm lấy cổ họng mình hét lớn với Miêu Tư Lý. Mau, mau lấy nước. Miêu Tư Lý vội luống cuống tay chân rót một ly nước lạnh. Sau khi đã dốc cạn nguyên ly nước lớn, cô cách cách mới nghiến răng nghiến lợi. Miêu Tư Lý, tôi sẽ không để cho mẹ em yên đâu. Dù trên mặt Miêu Tư Lý là vẻ ngây ngô thông cảm, nhưng trong lòng cô lại đang cười thầm điên cuồng. Ai bảo hai người cứ suốt ngày làm em khó xử chi, thật là đáng đời. Chương 64. Em không ngờ, dù chỉ có chút xíu hải sản mà chị cũng không thấy ăn được. Cố Cách Cách vừa gãi ngứa vừa tức giận. Không tính việc dị ứng, thứ tôi bực nhất đó là mẹ em cố tình chỉnh tôi, biết rõ khó ăn vậy còn gấp cho tôi, cày đến nỗi uống hết 3 cốc nước mà trong bụng vẫn như bị bốc cháy. Miêu Tư Lý, mẹ em thật lợi hại nha. Thôi mà, không phải mẹ em cũng bị đói sao, chị còn có thể đứng đây oán hận với mẹ. Còn mẹ thì có thể về phòng âm thầm nguyền rủa em thôi đó. Cố Cách Cách nghe cô nói thế, quả nhiên cũng vơi giận chút, chợt thấy đau lòng cho Miêu Tư Lý vuốt ve mặt cô. Điển yêu này, tôi chỉ ăn một miếng đã cay đến chịu không nổi, chẳng thể trách sao đầu lưỡi em cay đến mức cả tri giác, đáng thương, về sao không sớm nói cho tôi biết. Miêu Tư Lý cảm động đến mức thiếu chút nữa đã thú nhận, thật ra cô chẳng hề ăn miếng nào, còn cố ý bỏ thêm vào rất nhiều muối và ớt, chơi trò một công đôi việc, nhưng mà hình như hơi quá. Quan tâm Cố Cách Cách đang không ngừng gãi, có thể gây tổn thương, vội đè tay cô lại. Mau đi tắm đi, ngâm nước nóng có lẽ bớt nhiều. Cũng được, vậy để chỗ này lại cho em dọn. Miêu Tư Lý dọn dẹp chén đũa bỏ vào trong bồn rửa, lấy nước rửa chén rồi sắn cao ống tay áo, cầm một chiếc bát, nhớ lại bộ dạng chật vật Cố Cách Cách và mẹ cô mà không nén được cười. Thì ra hạnh phúc đơn giản chỉ như thế. Đã lâu không thấy con cười vui vậy. Miêu Tư Lý quay đầu thấy Miêu Nhã bước vào trong bếp không biết từ lúc nào, đã khoanh hai tay tựa vào bàn nhìn cô. Miêu Tư Lý cười hỏi, mẹ, đã thấy tốt hơn chút nào chưa? Còn biết quan tâm đến mẹ, cái tưởng trong mắt giờ chỉ có Cố Cách Cách. Lời này nghe sao chua thật, đừng nói với con, mẹ đang ghen nha. Mẹ không nên ghen sao, vất vả mới nuôi con lớn chừng này, còn con thì sao? Cánh tay chỉ hết ra ngoài. Rốt cuộc Miêu Tư Lý buộc bát đang cầm xuống, rửa sạch bọt trên tay, rồi bước đến trước mặt Miêu Nhã. Cố Cách Cách cũng đâu phải người ngoài mà, chị ấy cũng giống mẹ, là người nhà của con. Hiện giờ pháp luật còn chưa cho phép hai người phụ nữ kết hôn với nhau. Cho dù bây giờ hai đứa có yêu nhau cách mấy, nhiều lắm cũng chỉ tính là người yêu. Mẹ và bố con mới chính là người nhà của con đây. Mẹ, vì sao ngay cả mẹ cũng không tin con và Cố Cách Cách có thể bên nhau cả đời? Mẹ tin chứ, hai đứa đã chia cách 5 năm mà con vẫn một mực khăng khăng yêu con bé. Mẹ có thể không tin sao, hơn nữa mẹ chẳng hề có danh phận. Không phải cũng theo bố con suốt 20 năm đấy. Chỉ là như thế liệu có đáng giá không? Con có thể sẽ mất đi rất nhiều thứ, ví dụ như của cải chẳng hạn. Con có biết công ty bố con rất có giá trị không? Nếu con khăng khăng sống cùng cố cách cách chẳng khác nào chủ động vứt bỏ quyền thừa kế. Rồi ví dụ như cơ hội được làm mẹ nữa, chuyện đáng giá và kiêu ngạo nhất cuộc đời này của mẹ chính là có đứa con gái là con. Chẳng lẽ con không muốn mình có một đứa con? Rồi còn rất nhiều chuyện khác mà con chưa nghĩ đến. Còn có cố cách cách là đủ rồi. Nhưng mà mẹ có yêu ông ta không? Bố của con? Vì sao đột nhiên hỏi vậy? Nếu mẹ yêu một người thật lòng sẽ hiểu vì sao con quyết định như vậy. Cho tới bây giờ mẹ cũng chưa bao giờ kể con biết về chuyện giữa hai người. Lúc nhỏ có thể mẹ sợ con không hiểu nên không thể nói con biết. Vậy con hiểu được, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói cho con biết sao? Lúc trước mẹ theo ông ta bởi vì thương ông ta hay bởi tiền của ổng? Dù nguyên nhân gì đi nữa, để con có một người mẹ không chồng có phải cảm thấy rất xấu hổ không? Con chỉ hận ông ta chứ không hề hận mẹ, con chỉ đau lòng cho mẹ thôi. Nếu mẹ thật sự thương ông ta, bây giờ ông ta một thân một mình, cho dù con không thích cũng sẽ không ngăn cản hai người ở bên nhau. Nhưng nếu mẹ không thương ổng chỉ miễn cưỡng bản thân về tội tình gì chứ? Mẹ, con là con gái của mẹ, lòng nối liền lòng. Nên con chẳng hề cảm thấy mẹ thương ông ta chút nào, thậm chí còn chán ghét. Chẳng lẽ bởi vì con nên mẹ mới để chính mình uất ức như vậy? Việc giữa bố con và mẹ chẳng thể nói rõ chỉ trong dăm ba câu. Tóm lại mẹ có lý do riêng của mình. Hơn nữa mẹ cũng chưa từng hối hận, sau này con sẽ rõ. Đúng rồi, cuối tuần này bố của con có một bữa tiệc, ăn mặc xinh đẹp một chút. Đưa cố cách cách cùng đi, không chừng đến lúc đó con sẽ thay đổi suy nghĩ. Con sẽ không thay đổi đâu. Miêu Tử Lý buông cánh tay bà ra. Tuy Miêu Nhã và cố cách cách đều là người thân thiết nhất của cô, nhưng cả hai đều có việc giấu giếm cô. Loại cảm giác này khiến cô rất không thoải mái. Chẳng lẽ cứ coi mình như con nít vậy sao? Kìm nén buồn bực rửa sạch bát đũa trong bồn, trở về phòng không thấy cố cách cách, nghĩ nghĩ bước thẳng về phía phòng tắm. Cố cách cách đang lấy khăn lau người, thấy Miêu Tử Lý xông vào hét một tiếng, vội dùng khăn che những nơi máu chốt mắng. Nè, tại sao không gõ cửa rồi vào? Hỏi che đi, trên người chị còn chỗ nào em chưa thấy hử? Đóng cửa lại đi qua, kéo khăn trên người cố cách cách xuống, nhìn kỹ cánh tay cô, mẹ đây phía trên hầu như đã lặn gần hết, chỉ còn vài cái vụn vặt. Ngẩng đầu hỏi, còn ngứa không? Không có sao, em làm sao vậy? Vừa mới nói chuyện với mẹ em, trong lòng có chút khó chịu. Vì chuyện chúng ta? Không phải. Có phải hai người vẫn coi em là con nít không? Vì sao chuyện gì cũng không chịu nói em biết? Em lớn thế này rồi, vẫn sợ em không tiếp nhận nổi sao? Không nói bởi vì có lý do, không phải em đã đồng ý cho tôi chút thời gian. Được rồi, em không hỏi nữa. Thật nghe lời, tôi ra ngoài đây, em tắm đi. Chờ chút. Sao? Động tác vỗ đầu vừa rồi của cố cách cách dành cho Miêu Tử Lý khiến Miêu Tử Lý chợt nhớ tới chuyện ban sáng. Lại nhìn cố cách cách trên người chẳng mặc gì, thân thể xinh đẹp thon dài, hoàn toàn bại lộ trước mắt. Hơi nước trong phòng tắm còn chưa tan hết, cái làm vẻ đẹp kia thêm phần mông lung. Mùi thơm lavender tràn ngập khiến lòng người rụt rịch. Em nhớ có người nào đó gọi em là Miêu Tiểu Thụ. Chẳng lẽ tôi nói sai? Xem ra phải làm chuyện đó cải danh cho mình mới được. Cố cách cách quét mắt một vòng, ở trong này sao? Điên rồi, gan của cô còn chưa lớn đến vậy. Miêu Tử Lý, tôi cảnh cáo em không được làm sằng. Hơn nữa không phải em nói đau lưỡi đắt cay đến mất cảm giác rồi sao? Thì chỉ có cảm giác là được mà. Dường như Miêu Tử Lý quyết tâm cần cải danh cho mình, hôn lên môi cố cách cách, dùng sức mút vào cùng cô dây dưa. Hai tay vội vã vuốt ve trên tấm lưng trơn mềm, một đường đi xuống vỗ về cặp mông khiêu gợi. Khoảng cách của cả hai không ngừng xích lại gần hơn, tự như muốn nhập cô vào trong cơ thể. Nụ hôn kịch liệt khiến cô cách cách gần như không thể thở, càng không thể cự tuyệt cô, tay không tự chủ được lôi kéo quần áo Miêu Tử Lý. Trên người cô vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi công sở. Cô cách cách vừa quấn lấy lưỡi cô vừa cởi cúc áo. Chiếc cúc áo của Miêu Tử Lý có thiết kế rườm rà, khiến cô cách cách có xúc động muốn xé toang. Rốt cuộc cởi được đến nút cuối cùng, tay vội vàng trượt vào bên trong, vuốt ve lên từng da thịt đã sớm nóng bỏng không thôi của Miêu Tử Lý. Beauty Lý rời môi cố cách cách cắn lên chiếc cổ thon dài của cô, lưu lại những dấu hôn. Môi bắt đầu di chuyển theo quỹ đạo, leo lên dịu dàng liếm láp âu yếm đỉnh đồi mềm mại. Sau một lúc lâu mới dùng hai tay đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cố cách cách, hôn lên chiếc bụng nóng bỏng bằng phẳng của cô, chậm rãi ngồi xuống, đẩy ra hai chân thon dài. Dưới sự trêu đùa của đầu lưỡi mềm mại kia, cố cách cách nhìn không được rên rỉ thành tiếng. Đến khi thức được tư thế lúc này của cả hai cô thì càng không ức chế nổi, ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể run rẩy dán chặt cơ thể vào vách tường đằng sau, rồi lại nhanh chóng bị bao phủ bởi những cơn sóng khoái cảm như thủy triều bất ngờ xông đến. Beauty Lý ôm cố cách cách đã sụi lơ vào trong ngực, một lần nữa đặt cô vào bồn tắm lớn, mở vòi sen, cởi bỏ quần áo và sơ mi đã bị cố cách cách kéo ra được phân nửa, ngồi xuống bên cạnh cô, cười đến ý xuân dạt dào. Lần sau còn dám gọi em là Miêu tiểu thụ không? Beauty Lý, em đúng là còn nhóc có thù tất báo. Khoái cảm còn chưa rút xuống nên giọng nói cố cách cách vẫn còn nồng đậm, âm khàn khàn, cùng mê hoặc. Beauty Lý nhìn đôi mắt xinh đẹp ướt át và đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của cô, trái tim lại run rẩy. Chương 65. Lúc cô cách cách tỉnh lại liền nhìn thấy cô và Beauty Lý đang ôm nhau vô cùng kháng khích và thân mật, không kìm được lòng hôn lên đôi môi của người vẫn còn đang say ngủ. Tối hôm qua Beauty Lý hệt như một chú mèo hoang phát tình, à không, phải là một chú sư tử đang phát tình mới đúng, tuy đòi hỏi không chừng mực và bá đạo nhưng lại không bất dịu dàng, cứ một lần rồi lại một lần chiếm hữu cô. Cả hai cùng vượt qua một đêm gần như điên cuồng, do đó đến khi sóng êm gió lặng, khiến cô có loại cảm giác hạnh phúc trong cạn kiệt. Nghĩ gì vậy? Beauty Lý mở mắt thấy cô cách cách đang nhìn cô chằm chằm. Lúc này cô cách cách mới phát hiện cô đã tỉnh, nở nụ cười. Tôi đang suy nghĩ không biết lát nữa mình còn đứng dậy được không? Vậy thế sao? Hình như còn có thể. Vẻ mặt Beauty Lý hệt như chợt tỉnh ngộ. À, hóa ra chị đang trách em tối hôm qua chưa ra đủ sức đấy hả? Nói rồi liền xoay người đè cô cách cách dưới thân. Cô cách cách vội vàng đầu hàng. Beauty Lý, stop ngay, hôm nay không phải chủ nhật. Em biết, nhưng mà bây giờ thân thể của chị đang mời gọi em kìa. Đầu tiên có cách cách sửng sốt, sau đó liền cảm thấy nơi sâu trong thân thể lại bị Beauty Lý chiếm đoạt một lần nữa. Còn vượt qua sự tưởng tượng của cô, sự mẫn cảm đem lại hơn hẳn tối qua, nháy mắt cả gương mặt đỏ ửng. Vì thế hậu quả của phóng túng quá độ là cả hai cùng nhau đi làm muộn, hơn nữa còn bị đau lưng gay gắt. Nhưng vừa trải qua một hồi vận động kịch liệt, được rồi, vận động trên giường cũng coi như một loại vận động kịch liệt đi. Có điều cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn ấy chẳng kịp kéo dài được lâu. Khi kết thúc cuộc họp thường kỳ, cô cách cách đã nhận được thông báo của Diệp Mạn Điệp bảo cô bay ngay đến Hải Nam phụ trách buổi quay chụp quảng cáo của Cào Ngôn. Vì sao phải gấp dữ vậy? Cô cách cách khó hiểu hỏi. Cô Vương đang thay mặt Diệp Mạn Điệp xuống dưới truyền lời. Nghe nói Cao Ngôn đang đi quay ngoại cảnh cho bộ phim mấy bữa nay, vừa rồi nó diễn xong vai nên muốn đội ngũ bên mình bay thẳng qua đó lấy cảnh quay phim chụp hình luôn, để tiết kiệm chi phí cho công ty. Cô ta thật biết vì người quen mình nha. Sao vậy? Nghe giọng điệu của em giống như từng mâu thuẫn với cô ấy. Ừ, có chút mà sát nhỏ. Thật hiếm thấy nha, em cũng có ngày kết oán với người ta sao? Em ước gì chẳng hề biết cô ta là ai chứ, là cô ta cứ quấn lấy em không buông, không biết chuyến đi này em sẽ bị cô ta sai khiến thế nào nữa. Đến thế luôn sao, có cần hỗ trợ gì không? Chị cũng đi hả? Không chỉ mỗi chị, việc anh hùng cứu mỹ nhân như vậy phải để những anh chàng đẹp trai làm thì mới lãng mạn. Nè, đừng có nói với em Khâu Lộc Minh cũng đi đấy nha. Thực ra khi chị gọi điện về nhà nói với Dada, chị phải đi công tác vài ngày, bảo thằng bé ở nhà ngoan ngoãn như lời ông bà. Không ngờ thằng bé làm ầm lên muốn đi theo. Chị nghĩ qua tuần Dada bắt đầu chính thức đi học rồi, cũng nên cho thằng bé ra ngoài chơi. Vốn định để mẹ cùng đi để chăm sóc Dada, nhưng mẹ nghe thấy chị nói là đi với em nên chắc em cũng đoán được hành động kế tiếp rồi đấy. Mẹ tìm rất nhiều lý do không thể đi được. Sau đó, vô cùng nhiệt tình mời Lộc Minh đang chơi bời liều lỏng để giúp đỡ chị trong Dada. Em cũng đã nói thẳng với mẹ vậy là em yêu Beauty Lý, mẹ còn làm vậy khiến người ta chịu không nổi mà. Công bằng thì chị thấy tội nghiệp cho Lộc Minh, nên thật sự không thể yêu cậu ấy. Chị khuyên em tốt nhất nên nói rõ để cậu ấy hoàn toàn mất hết hy vọng với em. Ngàn vạn lần đừng coi người ta như vật dự bị, vậy đối với cậu ấy không công bằng.